Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 141, ác mộng. Clin mệt mỏi cởi bỏ bức tường linh tính, khiến gió lạnh ban đêm mang theo mùi cỏ cây tươi mới thổi ùa lên mặt, khiến hắn tỉnh táo hơn đôi phần. Hắn vuốt ve vật phong ấn 30782. Ấm áp trong tay, bùi ngùi một câu từ tận đáy lòng, ai có thể ngờ rằng trong chiếc huy hiệu này lại có chứa một giọt máu của thần. Có khi các đại nhân vật của giáo hội mặt trời vĩnh hằng từng tìm kiếm rồi, chẳng qua là không tìm ra. Kerlin vặn bể cổ, không dám thử gì thêm, cất thánh huy mặt trời biến dị vào trong chiếc áo gió mỏng. Hắn mò theo dây xích lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi màu bạc ra, ấn chốt mở, nhìn thoáng qua thì thấy còn hơn một tiếng nữa mới tới lúc thay ca với người nhặt xác Frey. Mình chắc phải lấy hai que diêm về chống mí mắt lên quá. Đây là di chứng của việc tự tìm đường chết mà. Không còn cách nào khác, Kerlin đành phải móc ra một bình kim loại nhỏ từ trong túi trong áo, nhổ nút ra, đưa lên chóp mũi. Một thứ mùi sằng sặc do bạc hà và nước sát trùng trộn lẫn với nhau nhanh chóng phả vào mũi hắn, khiến hắn bị kích thích tới mức nổi mụn, tinh thần phấn chấn, lập tức quên cơn buồn ngủ. Đây là cách điều chế mà hắn học được từ chỗ người nhặt xác Frey, tên là dầu crack. Nó có thể giúp người ta chống chọi với mùi thối rữa và tanh tưởi, đồng thời cũng có tác dụng khiến đầu óc tỉnh táo. Một giờ tiếp theo, Kerlin cảm thấy rất dày vò. Thi thoảng hắn lại đứng lên đi lại vài vòng, bị mũi trong rừng đốt khá nhiều lần. Cuối cùng hắn thấy Frey, chàng trai có chiếc mũi cao và cặp môi mỏng, với đôi mắt màu lam kèm mái tóc đen cầm gậy ba tông đi ra khỏi thị trấn nhỏ. Mặc dù anh ta trông vẫn lạnh lùng và âm sầm như xác sống, Kerlin lại như gặp được Chúa cứu thế. Hắn vừa che miệng áp tới mức nước mắt trào ra đầy vành mắt, vừa nghênh đón, gỡ vật phong ấn 30782. Xuống khỏi ngực. Xảy ra chuyện gì thế? Thấy sắc mặt đồng đội tái đi, Frey chủ động hỏi han một câu. Kerlin thở dài đáp. Tối hôm qua tôi vừa mới canh cửa Chians, sáng nay lại ngủ không ngon cho lắm, cho nên giờ đang buồn ngủ muốn chết. Hắn không nói nhiều về chuyện này, chuyển sang đề tài khác, 4 giờ sau tôi lại thay ca. 7 giờ, nửa đêm đội trưởng không cần ngủ. Frey nhận lấy thánh huy mặt trời biến dị. Tu tiên khiến con người vui sướng. Kerlin lặng lẽ nói xấu đội trưởng một câu trong lòng, hắn chào Frey rồi đi về trấn. Dọc theo con đường trở lại nhà nghỉ, hắn lại tiện tay lấy đồng hồ bỏ túi ra, xem giờ giấc. Ồ, sớm hơn thời gian hẹn là 10 phút. Đúng là một con người ấm áp. Kerlin cười, bước nhanh hơn trở lại nhà nghỉ. Hắn mở cửa ra, đi lên tầng 2 trong cái nhìn đầy dò xét của ông nhà, bước vào căn phòng của hắn. Khóa cửa, cởi áo và giày xong, hắn không đi tắm vội, mà lăn mình nằm xuống giường. Chỉ mười mấy giây đồng hồ, tiếng hít thở của hắn trở nên nặng hơn, sau đó thì đều đều. Trong giấc mơ, Kerlin trở lại trái đất. Trước mặt hắn là trò chơi mà hắn chưa đánh qua cửa, bên trái có coca lạnh với cánh gà cay thơm ngon, bên phải là canh măng thịt và cơm. Từ bé tới giờ hắn không ăn măng đắng, nhưng lại rất thích lấy nó mang nấu thành canh với thịt. Món canh đó nhẹ nhàng lại mang theo vị thịt hấp dẫn người ta, mà nó chan canh ăn là khá hoàn hảo. Lại thêm một bát nước chấm nữa là hắn có thể ăn thêm hẳn một bát cơm rồi. Ngay khi Clint đang chuẩn bị hưởng thụ bữa khuya rồi tiếp tục chơi game, cảnh tượng trong giấc mơ của hắn lại biến hóa, hiện ra cảnh bài trí trong căn nhà số 2 phố Hoa Thủy Tiên. Clint bỗng cảnh giác, hắn tỉnh táo biết rằng mình vẫn đang ở trong giấc mơ. Hắn thấy mình ngồi ở một bên của bàn ăn, tay cầm một tờ nhật báo tin. Trước mặt là những món như canh đuôi bò cà chua, sườn cừu rán, khoai tây bùn và bánh yến mạch. Theo bản năng hắn quay đầu nhìn về phía cửa, chợt thấy một bóng người đang đứng ở bên ngoài cửa sổ lồi của phòng khách, đang lẳng lặng nhìn vào trong phòng. Kerlin hoảng sợ, bỗng nhận ra đó là Dung Mắt Xám. Anh ta dán sát mặt vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn người bên trong. Đội trưởng, anh đừng dọa người ta trong mơ vậy chứ. Đây là cách đóng vai ác mộng của anh nhà. Kerlin vừa bực mình vừa buồn cười mà nghĩ. Hắn lấy thìa múc một miếng thịt bò cho vào miệng. Là món do mình làm. Hắn thầm cảm thán một câu, đã hiểu vì sao mình đột nhiên tỉnh táo trong mơ, tại sao cảnh tượng ở trái đất lại đột nhiên thay đổi. Hóa ra là có người xâm nhập vào giấc mơ của hắn sẽ tự động cảnh giác. Đúng lúc này, Dung rời khỏi chỗ cửa sổ, mở thẳng cửa nhà Moretti ra, yên lặng đi tới phía đối diện Kerlin. Anh bỏ mũ xuống, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống. Sau đó anh không chút khách khí cầm dao nĩa và thìa,

Vương quốc Ruen sử dụng phương thức tập trung tiến hành thanh toán bằng phiếu định mức để chuyển tiền trong ngân hàng của cùng một thành phố. Nhưng khác với đám ngân hàng ở nước Cộng hòa Entis, 7 ngân hàng lớn nhất nắm giữ chặt chẽ quyền lợi này, cho nên bọn họ còn được gọi là ngân hàng thanh toán, khiến các ngân hàng khác chỉ có thể phụ thuộc vào bọn họ. Mà muốn chuyển sang một tài khoản ở nơi khác thì chỉ có thể thanh toán qua chi nhánh khác của cùng một ngân hàng. Sau khi có tàu hơi nước và điện tín hữu tuyến, thanh toán về mặt đã có hiệu suất tăng lên không ít. Đúng lúc này, mặt trời. Đét bớt đột nhiên lên tiếng. Phương thuốc ma dược người đọc tâm. Là ma dược mà tiếp nối nó là bậc thầy phân tích tinh thần. Ori nghi ngờ nhìn cậu ta, cậu biết à? Cùng lúc đó, tiểu thư chính nghĩa. Sử dụng bản năng của khán giả đã nhận ra vấn đề, cậu ta sử dụng tên cũ của danh sách 7 là bậc thầy phân tích tinh thần chứ không phải cái tên bác sĩ tâm lý của hiện tại. Thật kỳ quái, cậu chàng này. Ori lại nhìn kỹ từng hành vi của mặt trời. Đét không hề cảm thấy mình đang biểu hiện ra vẻ bất thường, còn đáp rất nghiêm túc, tôi có thể lấy được phương thuốc này cho cô. Nói xong, vì cảm thấy chột dạ vì tạm thời chưa thể lấy ra được nên cậu đành cố giải thích thêm. Đây là danh sách bắt nguồn từ chủng tộc rồng khổng lồ, mà thành Bạch Ngân chúng tôi từng nằm dưới sự thống trị của vương đình người khổng lồ. Các vị biết đó, người khổng lồ và rồng khổng lồ là kẻ thù không đội chung trời của nhau, cho nên thành Bạch Ngân có được danh sách 9, 8 và 7 của rồng khổng lồ, tôi có cách kiếm được nó. Thằng bé này! Mất công lúc trước mình còn dặn cậu ta đừng ăn nói lung tung, đừng để lộ lai lịch của mình, kết quả là... Kalin suýt nữa thì định giơ tay che mặt. Ôi! Tuy thiếu niên mặt trời, tỏ ra rất trầm lặng, rất đau khổ và rất trưởng thành, nhưng cậu ta thực sự chỉ là một thiếu niên mà thôi. Nhưng điều này lại cho ta biết rõ một chuyện, thì ra danh sách khán giả bắt nguồn từ chủng tộc rồng khổng lồ, thảo nào ký hiệu tượng trưng mà các ngôi sao tạo nên ở mặt sau của lưng ghế dựa của tiểu thư chính nghĩa là rồng khổng lồ. Thành Bạch Ngân này bảo tồn lịch sử khá đấy. Cơ Liên giữ nguyên tư thế dựa ra sau, nghe mặt trời trần thuật mà như có suy nghĩ. Thực ra hắn hoàn toàn có thể ngăn cản mặt trời. Tiết lộ chuyện này một cách rất dễ, chỉ cần hắn không giúp đỡ phiên dịch đồng thời thì chính nghĩa và người treo ngược có nghe thì cũng không hiểu gì, bởi vì bọn họ hoàn toàn không hiểu. Nhưng nghĩ lại thì Kalin cảm thấy điều này có thể làm củng cố hình tượng hùng mạnh và thần bí của bản thân trong lòng ba thành viên này, nên hắn chỉ mỉm cười lắng nghe chứ không lên tiếng, cũng không thử nghiệm điều thừa thải gì. Vương đình người khổng lồ, chủng tộc rồng khổng lồ, thành Bạch Ngân. Ori nghe mà đầu óc mờ mịt, đầu tiên là liếc nhìn người treo ngược. Ngồi đối diện mình một cái, theo động tác tay chân thì đoán được anh ta cũng đang khiếp sợ và nghi hoặc y như mình. Cô vội vàng quay đầu nhìn lên ghế chủ nhân của chiếc bàn dài, thấy kẻ khờ. Ngồi trên đó với lớp sương xám bao phủ toàn thân, khuỷu tay phải chống ở chỗ tay ghế còn bàn tay thì chống đầu đang nghiêng sang một bên. Ngài không hề kinh ngạc, không cảm thấy kỳ quái, không suy nghĩ cũng không nghi ngờ gì. Chỉ nhìn tất cả với đôi mắt ánh lên ý cười. Ngài ấy biết. Ngài ấy biết hết. Ori và Akret gần như đưa ra đáp án khẳng định đó trong lòng cùng một lúc. Thành Bạch Ngân, từ trước tới nay tôi chưa từng nghe nói tới chỗ đó. Nó nằm ở đâu? Ori dò hỏi, người treo ngược Akret thì chăm chú lắng nghe. Vào lúc này mặt trời. Deadbird cũng đầu đầy nghi ngờ, cậu nhận ra rằng ngoài kẻ khờ. Vị nhân vật có lẽ là thần linh này ra, rõ ràng chính nghĩa và người treo ngược càng gần với người phi phàm hơn, chắc chắn là người phi phàm của danh sách nào đó. Mà là nơi bị thần từ bỏ, ngoài con dân của tòa thành Bạch Ngân ra, Đét chưa từng thấy người sống nào khác. Cho nên cậu bèn hỏi ngược lại, các vị không phải con dân thành Bạch Ngân, vậy thì là người của thành Quách nào? Ôi! Kalin không nhịn được lại muốn thở dài. Ori mấp máy môi, không biết nên đáp lại như thế nào. Ý của cậu ta là nếu cô không muốn trả lời vấn đề tương tự thì đừng có tùy tiện hỏi han về nơi ở của người khác. Tiểu thư chính nghĩa. Khẽ gật đầu, ưu nhã ngậm miệng lại. Rất hiển nhiên là người treo ngược. Ác chết cũng hiểu nhầm mục đích câu hỏi của mặt trời, không biết là cậu ta chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì khác, anh ta cũng im lặng, không lên tiếng. Không nhận được câu trả lời nên Đét dường như hiểu ra, không nhắc tới điều nữa mà chuyển sang nói. Tôi sẽ nhanh chóng lấy được phương thuốc ma dược người độc tâm, tôi muốn dùng nó để trao đổi danh sách đầu của đường tắt mặt trời. Đường tắt mặt trời. Danh sách 9 người ca tụng. Ác chết lập tức hỏi lại. Mặt trời. Đét suy nghĩ rồi đáp. Chắc là cái đó, chẳng qua tôi không biết về nó rõ lắm. Kalin bàng quan mọi chuyện quyết định ra mặt, bởi hắn không muốn lại bị người ta cướp mất mối ngon. Hắn cười nói. Ta nghĩ rằng hẳn là tiểu thư. Chính nghĩa không có phương thuốc người ca tụng. Nhưng có lẽ người treo ngược. Sẽ lấy được. Thấy Ori gật đầu, hắn khẽ cười rồi nói tiếp. Ta sẽ cho. Mặt trời phương thuốc người ca tụng, mặt trời nhanh chóng đưa phương thuốc ma dược người độc tâm cho chính nghĩa, cố gắng làm được điều đó trong hai lần tụ hội tới. Còn chính nghĩa thì lấy nhật ký Russell cho ta, như vậy là đã hoàn thành được giao dịch rồi. Về nguyên tắc trao đổi đồng giá thì mặt trời. Coi như chịu thiệt, nhưng cậu mới chỉ hứa hẹn, chờ khi nào cậu thật sự lấy được phương thuốc người độc tâm thì chính nghĩa sẽ suy nghĩ xem nên bù thêm cho cậu ta như thế nào, hoặc là để ta bù cho. Chính nghĩa thì cung cấp tiền bạc cho một bề tôi của ta, dạo này hắn cần làm một vài chuyện, ha ha. Đây là vì chưa chắc mặt trời có thể nhận được tiền mặt hoặc vật liệu bù đắp của chính nghĩa. Kalin cố ý bổ sung thêm một câu như vậy để người treo ngược. Và chính nghĩa tập trung chú ý tới chuyện chưa chắc mặt trời có thể nhận được khoản bù đắp, làm thế để khiến bản thân trông càng bí hiểm hơn, do đó khiến mọi người bỏ qua vị bề tôi đang thiếu tiền kia. Chưa chắc đã nhận được phần bù đắp. Rốt cuộc là mặt trời. Ở nơi nào? Lục địa Nam. Adjet khẽ nhíu mày lại. Lai lịch của mặt trời. Thần bí quá. Quả nhiên ngài kẻ khờ có thuộc hạ ở thế giới thực. Cuối cùng thì đã nhìn thấy ánh rạng đông của việc trở thành danh sách 8 người độc tâm, Ori làm gì còn ý kiến khác. Cô kìm nén sự hưng phấn lại, khẽ cười đáp. Tôi không có ý kiến gì. Tôi cũng vậy. Thấy có thể lấy được danh sách đầu của đường tắt mặt trời, Đét cũng gật đầu không chút do dự, hoàn toàn không cần phần bù đắp sau này. Người treo ngược. Ác chết gạt ra ngoài giao dịch giữa ba người kia nên không có lập trường lên tiếng. Tuy là anh ta thực sự có thể lấy được phương thuốc người ca tụng, nhưng cũng phải chờ một tới hai tuần. Lúc này, vì đã kéo dài phần bù đắp cho lần tụ hội sau hoặc sau nửa thành công, kẻ khờ. Kalin cảm thấy khá vui vẻ, bèn giơ tay ấn về phía trước một cái, hiện ra phương thuốc người ca tụng. Vật liệu chính là kết tinh một bông hoa mặt trời hoặc lông đuôi của một con chim đá lửa trưởng thành, hoặc lông đuôi của chim phóng hỏa. Một viên đá của hải yêu hoặc một bông hoa ca hát. Vật liệu phụ, một cây cỏ giữa hạ, năm giọt chất lỏng rượu tháng 7, một chiếc lá tinh linh. Hắn truyền tờ phương thuốc này tới trước mặt mặt trời, thấy cậu ta nhíu mày lại, rồi lại giảng ra. Chắc chắn là tên của vật liệu ở vùng đất bị thần bỏ rơi vẫn còn giữ nét đặc sắc thời cổ. May là phương thuốc này ta lấy trực tiếp từ chỗ mặt trời vĩnh hằng nên có ghi rõ tên thời cổ, có các loại vật liệu thay thế khác. Kalin hơi giật mình đưa mắt nhìn sang chính nghĩa. Ori nhìn mặt trời. Đang lẩm nhẩm phương thuốc, vội vàng biểu đạt hai tờ nhật ký mà cô đã cố gắng ghi nhớ. Nhật ký lập tức hiện ra trên tấm giấy da dê màu nâu, bay vọt tới tay Kalin. Hắn lập tức cầm lấy đọc như lúc trước. Ngày 3 tháng 11, Matilda mang thai được 3 tháng. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy đám hầu gái tới từ vùng quê thôi tôi cũng thấy bọn họ xinh xắn dễ thương rồi. Không thể hạ thấp cấp bậc và phẩm cách của mình như vậy được. Đúng lúc bá tước phu nhân Flui mời tôi tham gia một bữa tiệc riêng, khì. Ngày 8 tháng 11, Tổng giám mục Phan Edin tìm tôi nhờ giúp đỡ. Ồ, tôi có thể giúp gì cho một vị tổng giám mục chứ? Ngày 9 tháng 11, thì ra trong danh sách đường tắt còn cất giấu bí mật như thế. Tổng giám mục Edin nói cho tôi biết là sau khi trở thành người phi phàm ở danh sách 5, những danh sách sau đó thì sẽ có thể đổi với danh sách tương ứng của một hai đường tắt khác. Cũng chính là bắt đầu từ danh sách giữa tới danh sách cao. Nhưng chỉ giới hạn trong một hai đường tắt kia, một khi dùng nhầm ma dược của đường tắt khác, kết cục nhẹ nhàng nhất là nửa điên nửa dại, mà sau đó không cách nào thăng cấp tiếp được nữa. Như vậy thì bắt đầu có thể thay đổi đường tắt từ danh sách 4 trở đi, đường tắt kẻ không ngủ và đường tắt người nhặt xác. Đường tắt thông thức giả của giáo hội với đường tắt kẻ dòm ngó bí ẩn cũng có thể thay thế nhau ở danh sách cao. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 145, lời mời hợp tác. Một số đường tắt có thể thay thế cho nhau khi lên danh sách 5. Điều này không giống với những gì lưu truyền nội bộ kẻ gác đêm. Không phải là lựa chọn đường tắt nào thì sẽ không thể thay đổi nữa à? Không phải là đi lên con đường khác tuy có thể nhận được năng lực kỳ lạ và quái dị, nhưng chắc chắn cũng sẽ bị điên quá nữa, lại còn chẳng thể nào thăng cấp được nữa.

Hắn là Phong Quyến Giả, người phi phàm danh sách 6 của Đường Tắc Thủy Thủ, đồng thời nắm giữ một món vật phẩm thần kỳ mà có thể được gọi là vật phong ấn. Hắn là kẻ khá giả dối và tàn nhẫn, cô đừng nảy sinh ý định đối phó hắn. Ác Giết nghiêm túc giới thiệu. Nói tới đây, anh ta đột nhiên quay đầu sang phía Cơ Linh, hỏi. Ngài kẻ khờ, liệu tôi có thể nhờ bề tôi của ngài cung cấp trợ giúp vào lúc quan trọng được không? Tôi sẽ thanh toán bằng thứ mà ngài hứng thú. Bề tôi của ta chỉ có mình ta mà thôi. Cơ Linh dùng cách tự cười nhạo bản thân để làm giảm bớt cảm xúc, khẽ cười đáp. Điều kiện tiên quyết là bề tôi của ta cũng đang ở Bắc Lung. Vâng. Ác Giết có phần thất vọng, nhưng lại mang theo chút chờ mong thu tầm mắt lại. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 146, đói khát ngọ ngoại. Vật phẩm thần kỳ của Di Liên Gúc có đặc điểm gì vậy? Lúc này Audrey hỏi với vẻ khá tin tưởng. Ban nãy cô còn nghiêm túc suy nghĩ, lại cảm thấy mình có năng lực tìm người ở Bắc Lung này khá không tệ. Đầu tiên cha của cô là nhà giàu đứng đầu giới quý tộc, có danh dự và các mối quan hệ, mà chính bản thân cô thì cũng khá được chào đón trong giới trẻ, cho nên có thể sử dụng được khá nhiều tài nguyên trong tầng lớp thượng lưu này. Tiếp theo, hai người bạn người phi phàm mà cô đang quen hiện tại cũng có hội nhóm riêng. Người học Việt Phiêu thì lúc đầu là bác sĩ, hiện là tác giả mới, quen biết không ít người trong giới bác sĩ thuộc tầng lớp trung lưu, giới văn học và ngành xuất bản. Trọng tài Hưu Đi Chát thường hay giúp đỡ dân chúng của tầng lớp trung và hạ lưu, cũng làm trọng tài cho các sự kiện, nên phải nói là có chút danh tiếng với giai cấp lao công và không ít tổ chức xã hội đen ở khu Đông Bắc Lung, có khá nhiều con đường bí mật. Lại thêm những người phi phàm mà bọn họ tiếp xúc lại có hội nhóm với những người phi phàm khác, nên không thể khinh thường lực lượng tìm người này. Nghe chính nghĩa. Hỏi vậy, người treo ngược Ác Chết gần như trả lời không chút do dự, không cần suy nghĩ. Tên thật của nó thì hầu như không ai biết, nhưng những người hiểu một phần đều gọi nó là đói khát ngọ ngoại. Cứ cách một ngày là Di Liên Gút nhất định phải sử dụng linh hồn và máu thịt của người sống để thỏa mãn nó, nếu không nó sẽ lấy chủ nhân của mình thay thế. Đây có thể là một manh mối quan trọng để tìm kiếm Di Liên Gút. Audrey khẽ nhíu mày. Đối với thứ đồ tà ác luôn thèm khát máu tươi và linh hồn của người sống như thế này, cô cảm thấy ghê tởm từ tận đáy lòng. Đúng vậy, nhưng trong một thành phố lớn có ít nhất 5 triệu dân cư, vài kẻ lang thang mất ích sẽ không khiến người ta chú ý. Ác Chết nhắc nhở một câu, rồi lại nói, từ khi có được đói khát ngọ ngoại, Di Liên Gút trở nên rất khó đối phó. Hắn chỉ là một tên phong quyến giả, có năng lực phi phàm không tệ về lĩnh vực thời tiết gió và nước. Nhưng sau đó người ta phát hiện là hắn có thể khiến mục tiêu trở nên điên cuồng, có thể tiến vào cảnh mơ của người khác, triệu hồi ánh sáng tinh lọc linh hồn chết, có thể dùng tiếng hát để khiến bản thân mạnh lên, biến thành người với một khuôn mặt khác. Gần như là không gì không làm được. Ác Chết miêu tả khá là kỹ càng, chúng tôi nghi rằng những điều đó đều do vật phẩm thần kỳ đói khát ngọ ngoại mang tới. Anh ta còn chưa nói xong, mặt trời. Đét bất vốn đang ngồi nghe đột nhiên thốt lên. Người chăn cừu. Người chăn cừu. Danh sách năm của Đường Tắc người lắng nghe, người cầu nguyện bí ẩn. Vị trưởng lão mới của đoàn nghị sự 6 người của Thành Bạch Ngân cũng chính là người chăn cừu, nghe nói mạnh tới mức có thể chống lại cả nhân vật ở danh sách 4, cùng cấp bậc với Ác Linh. Vẻ mặt của Cơ Linh hơi biến hóa, nhưng đều bị sương mù xám che giấu. Mà lúc này đây, vị khán giả kia không hề chú ý tới hắn. Người chăn cừu. Người chăn cừu. Chính nghĩa. Và người treo ngược đồng thời thốt lên, người thì hoàn toàn ngơ ngác, kẻ thì chỉ hơi kinh ngạc như thể đã từng nghe nói tới cái tên người chăn cừu này, biết qua một chút chứ không rõ chi tiết như nào. Thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, Đét lập tức kích động. Dù cậu ta có trầm lặng và đau đớn khôn nguôi tới cỡ nào thì cũng vẫn chỉ là một cậu thiếu niên mà thôi. Cậu vội vàng lắp bắp giải thích. Ý của tôi là những đặc điểm mà. Người treo ngược liệt kê ra rất giống với năng lực phi phàm của nghề nghiệp thuộc danh sách người chăn cừu này. Mỗi một người chăn cừu đều có thể nuốt linh hồn của con người, kể cả oan hồn và ác linh vào trong cơ thể, rồi dùng cách thức đặc biệt để sử dụng những linh hồn đó, sử dụng ra năng lực nhất định của bọn họ, giống như là một vị thần linh đang chăn thả một bầy cừu. Cho nên không ai biết người chăn cừu rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, điều này chỉ được quyết định bởi số lượng linh hồn phi phàm mà bọn họ ăn được, và điều đó khiến bọn họ có vẻ rất đáng sợ. Gần như tương đương với những nhân vật ở danh sách cao. Nhưng có người nghi ngờ là số lượng linh hồn mà người chăn cừu có thể ăn và chăn thả là hạn chế, chẳng qua có thể thay đổi được chúng. Thì ra người chăn cừu có nghĩa là như vậy, danh sách đường tắt mà hội cực quan nắm giữ quả nhiên lúc nào cũng kỳ dị như thế đó. Thảo nào bọn họ lại thờ phụng chúa sáng thế chân thực, không, phải là chúa sáng thế sa đọa. Clint giật mình, nhưng hắn không gật đầu mà tỏ ra là mình đã biết từ lâu rồi. Cùng lúc đó, hắn thầm thở dài một tiếng trong lòng. Mặt trời à, cậu đúng là một thằng nhóc chưa lớn. Đây là một thông tin rất quan trọng tới mức có thể mang ra trao đổi đồ vật đáng giá, vậy mà cậu lại nói huỵch toẹt ra như vậy. Vật phẩm thần kỳ đói khát ngọ ngoại cần bị phong ấn kia có năng lực rất giống với danh sách 5 người chăn cừu. Liệu có phải rất nhiều vật phong ấn cùng cấp hoặc rất gần với nghề nghiệp danh sách nào đó, là kiểu loại trong trạng thái mất khống chế? Không biết vật phong ấn 2049. Rối gỗ của dòng tộc Antigonus sẽ giống với nghề nghiệp danh sách nào? Nghe mặt trời. Giải thích xong, người treo ngược ác chết gật đầu như vừa nhận được đáp án cho bí mật nào đó, rồi lập tức im lặng. Chính nghĩa. Ori lại càng tò mò, người chăn cừu là của danh sách đường tắt nào vậy? Nó là danh sách mấy? Đường tắt người cầu nguyện bí ẩn, danh sách 5. Cơ liên nhân cơ hội chỉ điểm một câu như này hồng tỏ vẻ mình biết tuốt mọi thứ. Người cầu nguyện bí ẩn. Hội cực quan. Ori chợt nhớ tới ngài A, người đang bị nghi là thần sứ của hội cực quan, lòng chợt nặng trĩu. Cô bắt đầu suy nghĩ thật nghiêm túc xem mình có thể dùng cái gì để nhờ ngài kẻ khờ ra tay thoải mái tiêu diệt kẻ đáng ghê tởm kia, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cô cũng chẳng tìm được cách nào để khiến kẻ khờ hứng thú. Quả nhiên, làm sao mà đánh động nhân vật đã tới gần thần linh dễ dàng như vậy được? Sự việc và đồ vật khiến bọn họ cảm thấy hứng thú vốn không nhiều. Ori thầm cảm thán một câu. Cô tạm thời từ bỏ sự kích động, gật đầu cảm kích mặt trời. Vì đã khiến mọi người có suy đoán mới về đói khát ngọ ngoại, từ đó có được phương thức ứng đối hợp lý và hiệu quả hơn. Người treo ngược, tôi đồng ý nhận ủy thác này, nhưng tôi không dám đảm bảo là sẽ tìm được. Trung tướng gió lốc Di Liên Gúc. Ori nhìn sang phía đối diện. Không có câu nào tốt hơn câu nói này. Bất kể là cô có thành công hay không, chỉ cần thử tìm kiếm thì tôi sẽ trả cho cô một khoản thù lao nhất định, ví dụ như tri thức và thông tin nào đó. Còn nếu thành công, có lẽ tôi sẽ cung cấp thẳng cho cô vật liệu chính cho người đọc tâm. Đương nhiên, tiền đề là chúng ta phải biết nó là cái gì. Ác chết cam kết với thái độ hào phóng hiếm thấy. Thành giao. Ori mím môi, khẽ cười đáp. Tiếp đó với sự cho phép và trợ giúp của Kerlin, ác chết làm hiện ra chân dung của Di Liên Gúc. Tên cướp biển, một trong 7 tên tướng quân trên biển này có phần trầm rộng khá đặc biệt. Mái tóc nâu được búi lại thành búi tóc của võ sĩ thời cổ ở sau gáy, đôi mắt màu xanh lục như ánh lên ý cười, nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng khác thường. Bàn bạc xong chuyện cần bàn, chia sẻ xong thông tin cần chia sẻ, kẻ khờ cơ liên mỉm cười tuyên bố hôm nay kết thúc tại đây, sau đó thấy chính nghĩa. Và người treo ngược nhanh nhẹn đứng dậy chào, nhìn mặt trời bắt trước theo sau nửa nhịp. Hắn ấn tay phải ra phía trước cắt liên hệ, nhưng bản thân thì không vội rời đi. Nhà bớt ở thành Bạch Ngân. Đếp nhìn cảnh tượng bài trí quen thuộc xung quanh và bầu trời tối om với những tia chớp rạch ngang, bỗng ngơ ngác ra đó. Nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, lần tìm giấy da dê và bút lông chim rồi sột soạt viết phương thuốc người ca tụng mà cậu cố gắng ghi nhớ. Sau khi xem qua xem lại mấy lần, cậu mới xác nhận rằng nó không sai sót gì. Đếp không lo chuyện mình có được phương thuốc người ca tụng rồi trở thành người phi phàm sẽ khiến giới chức cao cấp của thành Bạch Ngân nghi ngờ, bởi vì trong mỗi lần đi thăm dò trước đây, các thành viên của tiểu đội tinh nhuệ sẽ tìm được mấy phương thuốc vật liệu và những vật kỳ quái từ trên người quái vật hoặc trong những thành thị bị bỏ hoang hoặc bị hủy diệt, không nhiều thì ít. Trong quá trình đó, có người giấu làm của riêng là chuyện khá bình thường. Chỉ cần không phải là những thứ quá quan trọng, các đội trưởng và lãnh đạo cấp cao thường là không truy cứu. Tích lũy lâu dài như vậy, một số phương thuốc bắt đầu lưu hành từ con đường không chính thức trong thành Bạch Ngân, có cái còn thành nền tảng của sự hưng thịnh cho nhiều thế hệ của một số gia tộc. Đặc điểm của vật hắc ám xung quanh thành Bạch Ngân đều khá có định, rất dễ lấy được một số vật liệu. Số khác thì thường phải xâm nhập sâu vào nơi bị nguyền rủa mới có hy vọng gặp được. Đếp cất tờ giấy da dê đi, nhớ tới lời dặn của kẻ khờ thần bí, bèn cúi đầu cầu khẩn đơn giản trong căn phòng ngủ đơn sơ của mình. Hỡi kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Chúa tể thần bí trên mang sương xám. Vị vua hoàng hắc chấp chưởng vận may. Tiếng người khổng lồ là một ngôn ngữ khá là cổ xưa, bản thân nó đã mang tính thần bí của việc thờ cúng, cầu nguyện và làm phép, cho nên Đét không cần phải chuyển nó thành tiếng hêm cổ. Hỡi kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Kling im lặng ngồi trên chiếc bàn dài đồng thau, nghe thấy tiếng cầu khấn vang vọng bên tai, thấy ngôi sao đại diện cho mặt trời. Đang phình ra co lại. Nhưng hắn không định chạm vào nó, mà chờ mười mấy phút đồng hồ trước lần tụ hội sau mới đáp lại để cậu thiếu niên thành Bạch Ngân chuẩn bị sẵn, tìm một nơi có thể ở một mình. Mà điều quan trọng nhất là làm cho hắn tránh việc thay đổi thời gian và ngày tháng, tránh được khả năng làm tổn hại tới hình tượng hùng mạnh của kẻ khờ. Xác nhận xong chuyện này, Kalin dùng linh tính bao lấy người rồi bắt đầu rơi xuống. Khi trở lại phòng, Kalin cởi bỏ bức tường linh tính, nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị tiếp tục ra ngoài. Hiện giờ hắn đã không cần phải đóng vai thầy bói nữa, cũng không cần sắp xếp việc tới câu lạc bộ bói toán vào lịch trình cố định, thi thoảng tới đó kiếm khoản thu nhập thêm, thực hiện chức trách giám sát của kẻ gác đêm là được rồi. Ban đầu Kalin hy vọng có thể lười biếng một buổi chiều, nhưng sau đó nhớ rằng còn một chuyện chưa làm, nên không thể không lên dây cót tinh thần. Dựa theo lời hẹn từ trước, hôm nay hắn phải chỗ thám tử Henry lấy phần báo cáo cuối cùng về việc điều tra ống khói đỏ kia. 2. Nghe nói nhân vật lớn đều rất bận rộn. Sau đó còn phải bớt thời gian cùng Benson và Melissa tới Hiệp hội Người Hầu Trợ Giúp Gia Đình của thành phố Tin để tìm một hầu gái làm việc vặt. Colin đấu tranh một lúc rồi thay áo sơ mi, khoác chiếc áo đuôi tôm màu đen, cầm chiếc mũ phớt tơ lụa và cây gậy ba tông mạ bạc, như một quý ông bước ra khỏi cửa. Bên dưới văn phòng thám tử tư Henry ở phố Bessit, Colin đeo khẩu trang, đeo mũ súng thấp, nhanh chóng băng qua đường phố đi lên cầu thang. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 147, kẻ tới thăm đêm khuya. Trong văn phòng thám tử. Thưa anh, ủy thác của anh đã được hoàn thành rồi. Thám tử Henry với chất giọng trầm khàn nhìn quý ông mặc áo vest đuôi tôm, đội mũ phớt tơ lụa kèm chiếc khẩu trang sậm màu. Nói như kiểu thở phào nhẹ nhõm, đây thực sự không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng cũng không khó, chẳng qua khiến chúng tôi khá là vất vả. Nói thẳng thì tôi rất hối hận rằng lúc trước hình như mình đưa ra chi phí hơi thấp. Không, mặc kệ anh nói thế nào thì tôi cũng sẽ chẳng thanh toán thêm dù chỉ một đồng penny. Colin thầm nhấn mạnh một câu như thế trong lòng, rồi chỉ vào chồng tài liệu khá dày trên bàn, đây là báo cáo điều tra. Đúng vậy. Henry ấn chồng báo cáo điều tra phải tới ít nhất 60 trang xuống, thở dài, đây là vụ rắc rối nhất mà tôi từng nhận. Anh ta còn chưa nói xong thì đã thấy Colin giơ 4 tờ một bản tới, thế là lập tức tập trung sức chú ý vào việc phân biệt xem chúng là thật hay giả. Đây là toàn bộ khoản cuối. Colin giơ tay cầm lấy xấp báo cáo khá dày kia. Henry ho khan hai tiếng. Anh đúng là một quý ông có chữ tín. Ôi! Ban đầu tôi cũng không ngờ sẽ phải sử dụng nhiều giấy cho bản báo cáo điều tra này như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi. Đúng lúc này Colin cầm lấy xấp báo cáo dày kia đột ngột đứng dậy. Hắn khẽ cúi đầu rồi lập tức nhấc gậy ba tông đi tới phía cửa. Những lời tiếp theo cứ thế mắc kẹt nơi cuốn họng của thám tử Henry. Hừ, làm sao tôi có thể chi tiền cho mấy tờ giấy báo cáo này chứ? Chúng vốn nằm trong toàn bộ chi phí cho cuộc điều tra này rồi. Colin vuốt số tiền 5 bảng 8 xa ung còn lại, lòng thầm nghĩ, bước nhanh tới đường Bessit. Hắn quan sát bốn phía trước, xác nhận là không ai chú ý tới mình rồi mới nhanh nhẹn rời khỏi nơi đây, tìm cơ hội bỏ khẩu trang xuống. Colin không định về nhà ngay lúc này, mà hắn định tìm một quán cà phê gần đó, nhanh chóng xem đống báo cáo này để tìm ra những căn nhà cho thuê có ống khói đỏ. Hắn từng bói được, sau đó tranh thủ thời gian trước bữa tối đi điều tra một lần. Khu gần quảng trường này có khá nhiều quán cà phê, nhưng không có quán nào phù hợp với yêu cầu của Colin. Từ khi máy móc hơi nước trở thành biểu tượng của thời đại, càng ngày càng có nhiều quán cà phê đã giảm phong cách của mình xuống, tự biến thành thứ hệt như nhà ăn giá rẻ cung cấp trà, cà phê, các loại bánh mì bánh nướng và những món như thịt dê hầm đậu Hà Lan cho đám lao động bận rộn. Vì vậy những quý ông quý bà có thể diện không còn tới các quán cà phê dễ bàn bạc, không còn coi hành vi đó là tượng trưng cho địa vị. Mọi loại câu lạc bộ bắt đầu xuất hiện, thay thế chức năng xã giao ban đầu này cho các quán cà phê. Quốc bộ một lúc, Colin mới tìm được một quán cà phê trông có vẻ không tệ cho lắm. Hắn ngồi xuống chiếc ghế ở trong một góc khá kín đáo, nhấp một hớp cà phê Nam Yêu mà chỉ cần 3 và 1/2 đồng penny là mua được, cẩn thận lật xem bản báo cáo. Khu phía Bắc, Đông, Tây, Nam, Kim Ngô Đồng và khu bến cảng với đại học ở thành phố Tin này có tất cả 179 căn nhà có ống khói màu đỏ. Vùng ngoại ô Tin có tổng cộng 546 căn phòng có ống khói đỏ mà chủ thuê miêu tả. Trong số đó không bao gồm một số thị trấn và vùng quê vốn thuộc tiên nhưng cách nơi đây khá xa. Bên dưới là địa chỉ và thông tin về chủ nhà với khách thuê tương ứng của mỗi căn nhà. Dựa theo yêu cầu của người ủy thác, đã sưu tầm kỹ càng chi tiết những thông tin trong vòng 3 tháng gần đây. Colin lật từng tờ một, không ngừng lấy chiếc bút máy ghi chép lại trên trang giấy mà hắn mang theo. Cuối cùng hắn phát hiện khi hắn bói toán được ống khói đỏ, thì có tất cả 25 căn nhà đã đổi khách thuê. Không phải là quá nhiều, có thể tranh thủ điều tra trong vòng 2 ngày. Mình đã nhìn thấy ống khói đỏ và một phần căn nhà kia từ trong xem bói cảnh mơ, chỉ cần gặp lại ở ngoài đời thực chắc chắn sẽ khiến linh tinh cảm thấy quen thuộc, từ đó xác nhận mục tiêu. Nói đơn giản thì mình chính là công cụ điều tra người thật. Colin lặng lẽ gật đầu, dựa theo vị trí của những ngôi nhà hắn tính toán xem hôm nay sẽ đi 15 chỗ nào trước. Còn làm vậy có nguy hiểm không, hắn không cần xem bói cũng nhận được đáp án. Nếu khách thuê nhà đã thay đổi, như vậy cho thấy kẻ đứng sau khiến vận mệnh của hắn có điểm không phù hợp, khiến hắn luôn gặp phải sự kiện trùng hợp đã chuyển đi nơi khác. Hy vọng có thể từ chủ nhà biết được người thuê lúc trước trông như thế nào. Nhưng mà nếu kẻ đứng sau có thể thần không biết quỷ không hay ảnh hưởng tới vận mệnh của mình, làm cho những sự trùng hợp ấy xuất hiện một cách rất tự nhiên, chắc chắn kẻ đó sẽ có cách loại bỏ dấu vết tồn tại của bản thân. Ôi, chỉ có thể khẩn cầu nữ thần làm cho tên kia để lộ sơ hở. Colin thở hắt ra, cố gắng lên dây cót tinh thần. Hắn đội mũ lên, cầm gậy và xách báo cáo đứng dậy ra khỏi quán cà phê. Tiếp đó hắn bỏ hai xa ung thuê một cỗ xe ngựa hai bánh, cố gắng lướt qua 15 ngôi nhà có ống khói đỏ trước bữa tối. Tiếc rằng tất cả đều không phải ngôi nhà hắn nhìn thấy trong giấc mơ. Nếu ngày mai đi điều tra xong mà vẫn như thế này thì phiền toái rồi, kẻ đó vẫn ở lại căn nhà có ống khói đỏ mà ta đã bói ra. Điều này chứng tỏ gã rất tự tin không sợ cuộc điều tra của ta, thậm chí không sợ việc bị tiểu đội kẻ gác đêm thành phố tinh vây bắt, hoặc cho thấy rằng gã không biết là mình đã bị lộ, thứ đối kháng với việc xem bói của ta sau đó là một loại sức mạnh hoàn toàn không phải của gã. Colin đứng ở trước cửa nhà số 2 phố Hoa Thủy Tiên, phân tích những khả năng có thể xảy ra. Mấy phút sau, hắn phủi đám bụi trên chiếc áo bành tô, ấn chiếc mũ phớt trên đầu xuống, lấy chiếc chìa khóa bằng đồng ra rồi mỉm cười mở cửa nhà. Tối nay hắn định chuẩn bị món thịt cừu hầm với thịt nướng mật ong cho Benson và Melissa. 11 giờ đêm, ba anh em chúc nhau ngủ ngon xong rồi ai về phòng người nấy. Colin đóng cửa phòng lại, đi tới đứng trước bàn đọc sách, nương theo ánh sáng đèn khí gas nhìn ra bên ngoài cửa sổ lồi. Lúc này con phố gần đó tối om, chỉ có vài ánh đèn đường ít ỏi đang chỉ rõ phương hướng. Các ngôi sao trên không trung như gắn lên lớp vải màn đen sì, lấp lánh sáng, không rõ cho lắm. Không biết Bắc Lung, thủ đô được xưng là vùng đất của hy vọng, thành phố của những thành phố trông sẽ như thế nào? Colin im lặng nói một câu, rồi chìa tay nắm lấy vải rèm chuẩn bị kéo vào. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh bỗng thổi qua không chút dấu hiệu nào, ánh đèn khí gas lập tức chuyển sang màu xanh lục. Theo bản năng Colin lùi ra sau vài bước, rất có bản năng nghề nghiệp làm hai răng nanh bên trái gõ vào nhau hai cái. Cùng lúc đó hắn chợt lao tới gần đầu giường hồng lấy khẩu súng lục để bên dưới gối. Trong tầm mắt hắn, bức tường trên bàn sách dưới đèn khí gas kia đột nhiên lồi ra một khuôn mặt mờ mờ không có mắt mũi, chỉ có mũi miệng. Đừng nổ súng. Khuôn mặt đó mở miệng lên tiếng. Có thể nói chuyện trao đổi. Colin đã cầm súng trong tay, giơ lên nhắm thẳng vào mục tiêu. Khuôn mặt kia khẽ cười rồi nói. Tôi là Dali. Dali. Người thông linh Dali đã được điều đến giáo khu Bắc luôn. Colin nghi hoặc cao mày hỏi. Quý cô Dali. Tôi biết tới thăm thế này thì hơi lỗ mãng, hẳn là phải báo cho cậu trước một tiếng để cậu chuẩn bị trước, nhưng hiện giờ tôi không tiện gặp mặt cậu trực tiếp, chỉ có thể thông qua tên nhóc này để trao đổi với cậu. Khuôn mặt không mũi kia cười một tiếng. Tuy giọng nói không đúng, kiểu mờ ảo chói tai, nhưng đúng là phong cách nói chuyện của Dali. Năng lực của người thông linh đúng là ngầu ghê. Colin thầm cảm khái một câu, nhưng không hề hạ súng xuống. Cô muốn trao đổi điều gì với tôi? Nếu tôi là cậu, tôi sẽ dùng linh tính khóa kín căn phòng này trước, không thì người nhà của cậu sẽ cho là cậu có vấn đề về tinh thần. Khuôn mặt kia trêu ghẹo, ha ha, cậu không cần đề phòng như vậy. Vì Dung gửi thư nên tôi mới bí mật trở lại tin. Cậu biết đó. Kẻ gác đêm không thể tùy tiện rời khỏi khu vực mình trực thuộc. Thư của đội trưởng. Colin không tới gần bàn học, mà lục lọi bột đêm thánh từ trong túi ngầm của chiếc áo khoác gió màu đen. Tôi và Dung đều là người phi phàm phát triển từ tiểu đội kẻ gác đêm thành phố Tinh, có mối quan hệ khá vững chắc với nhau. Thứ năm tuần trước, đúng vậy, là thứ năm, anh ta gửi cho tôi một bức thư nhắc tới chuyện của cậu, nói là cậu bắt chước châm ngôn của kẻ dòm ngó bí ẩn, từ hành vi xem bói tổng kết ra quy tắc thầy bói cho mình, cũng nói rõ là điều này rất có ích cho cậu trong việc nắm bắt ma dược, từ đó không còn nghe thấy những âm thanh không nên nghe, nhìn thấy những hình ảnh không nên nhìn. Dung nói là trường hợp của cậu rất giống tôi. Ha ha, cậu thực sự không định phong tỏa căn phòng này à? Cá nhân tôi không ngại bị anh em của cậu hiểu nhầm thành thứ gì đâu. Khuôn mặt kia giải thích với ngữ khí không nhanh cũng không chậm. Hóa ra là vậy. Đúng là đa ly thật. Clint thở phào nhẹ nhõm, lại nhét bột đêm thánh vào trong túi áo, sau đó đi tới trước bàn đọc sách lấy con dao bạc nhỏ làm nghi thức ra từ trong ngăn kéo. Nhanh chóng dựng lên bức tường linh tính, hắn quay người nhìn khuôn mặt kỳ lạ nổi lên từ bức tường. Đa ly, đội trưởng còn nói gì trong thư không? Anh ta chỉ bày tỏ sự thắc mắc của mình, cảm thấy là mình đã nắm được cái gì đó, nhưng lại không thể nhận ra, mong có thể nhận được ý kiến của tôi. Dali dùng khuôn mặt không mắt không mũi này đáp, mà sáng nay tôi vừa mới đọc xong lá thư này. Tôi biết rằng cậu không hề ngây thơ như những gì cậu nói. Ha ha, cậu Moretti, tôi nghĩ là cậu đã tổng kết ra phương pháp đóng vai rồi. Đây là mục đích cô tìm tôi. Clint hỏi lại, không hề khẳng định cũng chẳng phủ định. Dali đã biết chính xác về phương pháp đóng vai. Hắn tỉnh táo phán đoán một câu như vậy trong lòng. Dali khiến khuôn mặt kia triển lộ ra nụ cười, đúng vậy. Tôi cho rằng chúng ta nên thẳng thắn với nhau về chuyện này. Tôi biết cậu tổng kết ra phương pháp đóng vai, chắc chắn là cậu cũng biết tôi nắm giữ được phương pháp đó. Ôi, điều khiến người ta không thoải mái là tôi mất gần 2 năm mới nhận ra điều đó, mà cậu chỉ mới trở thành người phi phàm được có nửa tháng. Nghe Dali nói vậy, Clin chấm dứt giây lát rồi thản nhiên cười nói, bởi vì tôi có cô làm tấm gương cho mình. Hắn vốn định nói là tôi chỉ đứng trên vai người khổng lồ. Nhưng cuối cùng lại quyết định là không cho Russell đại đế có cơ hội xuất hiện bên tai mình nữa. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 148, người đưa tin. Câu trả lời của Clin khiến Dali khẽ cười một tiếng, khuôn mặt chỉ có miệng kia lên tiếng. Cho dù cậu lấy được linh cảm từ châm ngôn của kẻ dòm ngó bí ẩn, theo kinh nghiệm và biểu hiện của tôi để xác định ý tưởng, nhưng chỉ mất một tháng để nhận thức rõ việc. Đóng vai, tổng kết được quy tắc thầy bói của riêng mình đã đủ chứng minh rằng cậu có được trí tuệ xuất chúng là tư duy rộng mở. Clint không kéo dài chủ đề khiến hắn phải chột dạ, bèn hỏi sang vấn đề khác. Dali, liệu các cấp cao của giáo hội có biết cái này không, cái mà gọi là phương pháp đóng vai này? Không có gì phải nghi ngờ là bọn họ biết rất rõ. Tôi từng lật xem tư liệu lịch sử giáo hội để tìm kiếm những người thăng cấp rất nhanh, bỏ qua mọi quy luật như tôi, phát hiện những giám mục như vậy trong kẻ gác đêm này không phải là ít, tôi không phải kẻ đặc biệt nhất, mà kết cục của bọn họ. Nói tới đây, Dali cố ý dừng lại một lúc, ngữ khí của cô dường như trở nên nặng nề hơn. Bọn họ đều có kết cục thế nào? Clint căng thẳng trong lòng, buộc miệng hỏi. Chẳng lẽ giáo hội nữ thần đêm tối coi phương pháp đóng vai là trò cám dỗ của tà thần ác ma à? Khuôn mặt không mũi không mắt bật cười ra tiếng, kết quả của bọn họ khá là tốt đẹp, ngoài một bộ phận mất khống chế hoặc hy sinh trong sự kiện siêu phàm ra, số còn lại thấp nhất đã trở thành tổng giám mục hoặc chấp sự cấp cao, trong số đó có không ít những nhân vật đã thăng lên danh sách cao thành công. À, trong giáo hội nữ thần, danh sách 4 và danh sách 3 được gọi chung là thánh, danh sách 2 và danh sách 1 được gọi là thiên sứ mặt đất. Đương nhiên là mỗi một vị thiên sứ đều từng là thánh. Dali, cô vừa cố ý làm tôi sợ à nha. Clint khẽ giật giật khóe miệng, không hề che giấu nghi ngờ của bản thân, nếu giáo hội đã nắm được phương pháp đóng vai từ trước, tại sao không báo nó cho mỗi một kẻ gác đêm? Tuy rằng phương pháp này không thể khiến người ta hoàn toàn tránh được chuyện mất khống chế, nhưng chắc chắn có thể làm giảm xác suất về nó trên diện rộng, giảm thiểu những tổn thất vô nghĩa. Khuôn mặt kia hiện lên vẻ mờ mịt, tôi cũng không rõ tại sao. Bọn họ nói với tôi rằng chờ khi nào trở thành tổng giám mục hoặc chấp sự cấp cao thì sẽ biết bí mật chuyện này. Hôm nay tôi tới tìm cậu là mong trước khi trình đơn xin đặc biệt thì cậu nên nói phương pháp đóng vai này một cách rõ ràng cho Dung. Clint không ngu xuẩn hỏi cô ta vì sao lại không tự làm chuyện này, mà ngẫm nghĩ rồi hỏi. Một khi bị giáo hội chú ý thì sẽ phải thề và ký lời thế ước là sẽ không nói phương pháp đóng vai cho người khác biết. Đúng vậy,

Kling chào em gái, ra khỏi nhà, lên chiếc xe ngựa thầy A Cót thuê, đi mất 40 phút mới tới thị trấn Ram. Lúc này đã gần 9 giờ, trời tối om một mảnh. Chỉ nương vào ánh sáng mặt trăng đỏ thi thoảng chiếu qua tầng mây cùng với những ngôi sao líp nhíp trên bầu trời chiếu lên những đoạn đường không có đèn khí ga soi rọi. Kling dặn lái xe chờ trong thị trấn xong thì dẫn A Cót đi lên con đường dẫn tới pháo đài cổ bị bỏ hoang. Trong lúc đi, hắn phát hiện là A Cót đi càng lúc càng nhanh, khiến hắn phải chạy theo mới đuổi kịp. Đến cuối thì A Cót lại trở thành người dẫn đường. Kling vốn định nói gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt trầm lặng với đôi môi mím chặt của ông, hắn sáng suốt nuốt những lời định nói lại. Với tốc độ này, hai người đi không bao lâu đã tới trước tòa pháo đài cổ bị bỏ hoang. Nó gần như đã sắp biến thành đống đổ nát duỗi mình ra bốn phía trong bóng tối, khoe khoang phần đỉnh nhọn với bầu trời cao, thê lương, hoang vắng, âm u và tối tăm. A Cót ngước mắt nhìn tòa pháo đài cổ này, bước chân dần chậm lại. Ông đứng lại nơi đó, ánh mắt lúc thì sâu thẳm, khi lại mơ màng, dường như đang vẩn vơ giữa cảnh mơ và thực tại. Đột nhiên ông đau đớn khẽ kêu một tiếng, giơ tay bóp lấy trán, khuôn mặt méo mó trông rất dữ tợn. Thầy A Cót, thầy làm sao vậy? Kling vừa mở linh thị vừa cẩn thận hỏi. Từ lúc ngồi xe ngựa đi thuê quay về phố Hoa Thủy Tiên, hắn dùng động tác ngắm nghía đồng xu nhanh chóng là một phép bói toán để xem trước chuyến đi tới Ram này có nguy hiểm gì không. Nhưng hắn tin bói toán không phải là vạn năng, nên lúc nào cũng đề phòng rằng mình giải mã sai lầm, hoặc là câu nói xem bói bị sai. Vả lại A Cót là một nhân vật mang sắc thái rất thần bí, không ai biết quá khứ của ông ta như nào, không rõ khi bị kích thích thì ông ta sẽ có phản ứng gì. Cẩn thận, đề phòng và lo lắng đã trở thành cảm xúc bình thường của Kling. A Cót không trả lời ngay, ông bước lên trước, vẻ mặt đau đớn, buông bàn tay đang bóp trán xuống rồi chỉ tới phía trước, nói với ngữ khí như đang nói mớ. Trong giấc mơ thầy từng thấy pháo đài cổ này. Khi đó nó vẫn còn nguyên vẹn, có tường bao chắc chắn, có đỉnh tháp cao ngất. Thầy nhớ nơi đó là chuồng ngựa, chỗ kia là giếng nước, bên kia là doanh trại binh lính, bên đó là một mảnh ruộng đất để gieo trồng khoai tây và khoai lang. Thầy nhớ chỗ đó có một sân tập, con của thầy, một cậu con trai, mới 7-8 tuổi đã thích kéo thanh kiếm bản rộng còn cao hơn cả nó chạy tới chạy lui, nói rằng mai sau nó muốn trở thành kỵ sĩ. Vợ thầy cứ phàn nàn là pháo đài này âm u quá, cô ấy thích ánh nắng mặt trời, thích cảm giác ấm áp. Kling đang nhìn kỹ màu sắc khí tràng của đối phương, nghe vậy thì da đầu run run, nhưng hắn lại cảm thấy cảm động, dường như bản thân đang nghe một câu chuyện xưa thần quái. Quả nhiên tòa thành cổ xưa này có liên quan tới thầy A Cót. Chẳng lẽ ông ấy chính là nam tước Ram đệ nhất, sinh vật siêu phàm đã sống 1.300-1.400 năm ư? Rốt cuộc thì ông ấy là người hay ác linh? Không đúng, nào có ác linh thoải mái đi lại dưới ánh mặt trời, lại còn thường tiếp xúc với kẻ gác đêm. Kling không thể kiềm chế được suy nghĩ trong đầu, để mặc cho chúng va chạm nhau tạo ra càng nhiều ý nghĩ khác hơn. Đúng lúc này, A Cót dừng lẩm bẩm, bước vào cửa. Ông đi thẳng vào bên trong, không cần Kling chỉ đường mà ông nhanh chóng tìm được cơ quan, mở cửa ngầm đi xuống tầng hầm. Kling cầm chặt gậy ba tông, đi sau đối phương hai bước men xuống theo cầu thang. Lại tới nơi đặt quan tài kia. Khác với những gì hắn được chứng kiến lúc trước, quan tài đã được đóng nắp lại, cảm giác ấm áp và tinh thuần đã tan sạch. Quan tài được đóng lại. Hẳn là Fry làm, đạo đức nghề nghiệp của người nhặt xác đây mà. Kling gật đầu, dùng linh thị nhìn thầy A Cót với màu sắc cảm xúc đầy hỗn loạn đi tới trước quan tài. A Cót giơ tay đẩy nắp quan tài ra một khe hở. Ông nhìn chằm chằm vào bộ xương không đầu bên trong. Đột nhiên gào rú lên hệt như đau đớn tột độ. Bịch bịch bịch, A Cót nặng nề lùi ra sau mấy bước, trước khi Kling kịp phản ứng, ông lão đảo ngã xuống, dán vào vách tường rồi từ từ trượt xuống. Ông giơ đôi tay lên che lấy mặt, cứ suy sụp ngồi đó, cảnh tượng xung quanh dường như càng thêm u ám. Kling chạy tới hai bước, đang giơ tay ra đỡ nhưng lại rụt về, không dám quấy rầy ông. Đúng lúc này, linh cảm nói cho hắn biết rằng thầy A Cót lúc này rất là đáng sợ. Đến mức khiến tầng hầm ngầm này lại càng âm u lạnh lẽo hơn. Kling lặng lẽ chuyển bước tới gần cầu thang. Hắn tin vào nhân phẩm của thầy A Cót, nhưng hắn sợ ông sẽ không kiểm soát được bản thân. Trong nỗi bất an đó, hắn chờ đợi thêm vài phút nữa, rốt cuộc thấy A Cót buông tay ra, từ từ đứng lên. Dường như thầy A Cót đã thay đổi. Đây là đáp án mà linh cảm đưa cho mình. Nhưng trong linh thị, màu sắc khí tràng của ông ấy không thay đổi rõ rệt. Cảm xúc vẫn là trĩu nặng, mất mát và đau đớn như ban nãy. Cơ Liên nhanh chóng phán đoán, cảm thấy thầy A-Cóc lại càng trở nên sâu lắng và uy nghiêm hơn. Thầy nhớ tới một chuyện, nhưng chỉ là một phần nhỏ của nó. A-Cóc nói với giọng điệu không chút cảm xúc. Ngay sau đó ông nhìn quanh một lượt, ở chỗ này thầy nhận ra thứ sức mạnh khiến vận mệnh của em không hài hòa. Dạ. Cơ Linh sửng sốt, sau đó vui mừng hỏi lại, có thể truy ngược tới nguồn gốc của nó không? Kẻ sau màn trong căn nhà có ống khói đỏ kia ngoài âm thầm tạo ra các sự trùng hợp thì còn tới pháo đài ram cổ kính này lấy đầu của kỵ sĩ mặc áo giáp đen xì toàn thân này sao? Rốt cuộc là hắn ta định làm gì? Mục đích thật sự của hắn là gì? Đã quá lâu rồi, nhưng thầy sẽ thử một lần xem sao. Giọng nói trầm của A-Cóc như ẩn chứa một ngọn núi lửa đang chực phun trào. Thử như nào à? Cơ Linh tò mò hỏi. A-Cóc đi tới trước quan tài kia, nhìn vào bộ xương bên trong, kẻ đó đã lấy đầu lâu của con trai thầy, thầy định dựa vào mối liên hệ huyết thống để tìm hắn ta. Con trai thầy? Thầy A-Cóc, thầy khẳng định kỵ sĩ áo giáp đen kia chính là con của thầy à? Thầy đúng là người cổ mà. Chẳng lẽ thật sự cứ một khoảng thời gian là lại mất trí nhớ một lần? Đây là cái giá phải trả để đạt được sinh mệnh dài lâu. Cơ Linh thầm hít vào một hơi, có ảo giác là mình đang tiếp xúc với sinh vật thần thoại. Lúc này, A-Cóc chìa tay phải ra, đột nhiên dùng móng tay sắc bén của ngón tay cắt vỡ ngón trỏ. Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống, thấm ướt xương trắng. Nó nhanh chóng xâm nhập khiến cả bộ xương đều đỏ như máu theo. Wa wa wa. Cơ Linh đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc, cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ sau lưng. Hắn đột ngột rút súng ra nhằm về phía sau, rồi mới từ từ quay người lại, nhưng nơi tầm mắt nhìn tới thì lại trống rỗng, chẳng hề có thứ gì tồn tại cả. Ngay cả cầu thang đi xuống nơi đây cũng không còn nữa. Wa wa. Từng tiếng trẻ con khóc chui vào trong tai Cơ Linh. Hắn quay lại nhìn về phía quan tài, ngạc nhiên thấy nơi đó có những khuôn mặt cái gì méo mó cái thì vô hình bốc lên xen lẫn với xương đen, biến thành một cánh cửa kỳ lạ. Kẹt. Cánh cửa hư ảo đó mở ra, những cánh tay trắng bệch chen nhau thò ra. Nhưng tới trước mặt A-Cóc, chúng nó lại bốc hơi thành xương đen. Xuyên qua kẽ hở của cánh cửa đó, Cơ Linh nhìn thấy một cái đầu lâu trắng bị vứt ở dưới tàn cây màu nâu sậm, hóa thành bụi bay theo làn gió hư thối. Công. Vô số cánh tay trắng bệch bị cánh cửa đột nhiên khép lại kia làm đứt, rào rào rơi xuống đất. Lúc này, Cơ Linh nghe thấy một tiếng thở dài thường thượt, đó là tiếng thở dài đến từ thầy A-Cóc, dường như xuyên qua rất nhiều lịch sử. Theo tiếng thở dài đó, xương đen vụt biến mất, tiếng trẻ con khóc im bặt, mọi thứ trở lại nguyên trạng, chỉ là không khí lạnh lẽo đi không ít. Cơ Linh cắn chặt răng, rùng mình một cái. Hắn nhìn quan tài, thấy bộ xương đỏ sậm kia đã biến về màu trắng. Một màu trắng trong suốt. Xin lỗi, thầy không tìm được kẻ đó. A-Cóc đưa lưng về phía Cơ Linh chợt trầm giọng lên tiếng. Cùng lúc đó ông tự mình đóng lại quan tài. Không tìm được là bình thường, tìm thấy mới là đáng vui mừng. Cơ Linh an ủi ông ta một câu. Dù sao về chuyện này, tôi cũng thất vọng nhiều lắm rồi. Hắn yên lặng bổ sung một câu như vậy trong lòng. A-Cóc lại nhìn quan tài trước mặt rồi chậm chậm quay người lại. Thầy sẽ tiếp tục điều tra, mong sẽ được em giúp. Không có vấn đề, đây đúng là chuyện em muốn làm. Cơ Linh kìm nén cơn xúc động muốn nói luôn về ống khói đỏ cho A-Cóc. Bởi hắn có nói cũng vô dụng, chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn mới có thể xác nhận được mục tiêu. Nhưng dù sao chuyện này cũng đã giải quyết vấn đề khó khăn kia của hắn, đó là sau khi tìm được ngôi nhà có ống khói đỏ thì nên dẫn kẻ gác đêm vào chuyện này như thế nào. Hắn căn bản không tin dựa vào một mình hắn có thể xử lý được kẻ đứng sau màn đáng sợ và thần bí kia. Mà bây giờ hắn có thể nhờ thầy A-Cóc trợ giúp. A-Cóc há miệng, cuối cùng chẳng nói gì, chỉ thở dài rồi im lặng đi tới cầu thang. Ra khỏi tầng hầm, đóng cửa ngầm lại, hai người đi dọc theo con đường mọc đầy cỏ dại và bụi gai ra ngoài pháo đài hoang, không ai nói câu nào. Trong bóng đêm đen sì, A-Cóc đột nhiên lên tiếng, chờ khi chuyện này được giải quyết, thầy sẽ nghỉ vị rời khỏi tin. Đi truy tìm quá khứ mà thầy đã đánh mất. Thầy có biết rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì không? Cơ Linh khó nén được tò mò.